Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355 Lui Sao Hiu. Tiếp theo làm, Phương Cổ Tồn buổi sáng lên, ăn qua cơm sáng chuẩn bị đi làm, thê tử Lý Thấm nhắc nhở hắn. Lão gia tử như thế nào còn không có lại đây lấy mũ giáp? Phương Cổ Tồn cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà bọn họ lão gia tử tự về hưu sau liền suốt ngày si mê cái kia trò chơi. Hắn nếu là đem trò chơi mũ giáp lấy đi, vị này bảo đảm sáng sớm liền tới gọi bọn hắn rời giường. Có khi còn sẽ xách theo một đống bánh quẩy bánh bao linh tinh bữa sáng lại đây, ta đi xem. Hắn nếu là không thoải mái, ta dẫn hắn đi bệnh viện. Ngươi đi làm đi, đã muộn lại muốn kẹt xe. Lý Thấm lấy quá mức khôi. Nàng là trung học lão sư, hiện tại là nghỉ hè, thời gian so trượng phu dư giả, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Phương Cổ Tồn rốt cuộc không yên tâm, lão gia tử tuy rằng nhìn khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, hai vợ chồng trước gõ gõ môn. Mới mở ra Cách Vách đại môn, trong phòng thực an tĩnh, hai vợ chồng cúi đầu nhìn đến lão gia tử ra. Ngoài thường xuyên giày còn ở. Lập tức liền sắc mặt khẽ biến, Phương Cổ Tồn thậm chí bất chấp cởi giày. Trực tiếp liền nhằm phía lão gia tử phòng ngủ, ba. Phương Cổ Tồn một phen vặn ra phòng ngủ then cửa tay, Lý Thấm đã muộn một bước. Nàng đi phòng khách lấy cấp cứu dương. Đây là nàng mua tới riêng đặt ở trong nhà. Chính là vì phòng ngừa bất chắc, Phương Cổ Tồn nhìn đến lão phụ thân hai tay giao nắm nằm thẳng ở trên giường, đôi mắt khép hờ. Cả người như trụy động băng, phòng lạnh băng dị thường. Phương Cổ Tồn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp ra tới không khí đều là màu trắng, ba thế nào? Lý Thấm xách theo cấp cứu dương vội vàng chạy tới, phòng như thế nào như vậy lạnh? Lý Thấm kêu sợ hãi, nhanh chóng cọ sát cánh tay, Phương Cổ Tồn cũng cảm thấy không đúng rồi. Căn phòng này lạnh đến không bình thường, cùng hầm chứa đá giống nhau, ba. Phương Cổ Tồn vọt tới mép giường, duỗi tay liền đi sờ lão gia tử hơi thở, Lý Thấm xem điều hòa. Phát hiện điều hòa không khai, hơn nữa trong phòng không ngừng lạnh. Còn thực ẩm ướt, tựa như chỉnh gian phòng đều bị thủy tẩy quá giống nhau, Phương Cổ Tồn vươn tay đều run rẩy. Hắn trong lòng đã có dự cảm, phụ thân hắn chỉ sợ là, làm gì đâu, lão gia tử đột nhiên trợn mắt quay đầu. Đầy mặt không mau địa đạo, Phương Cổ Tồn tay đọng lại, Lý Thấm che miệng lại, lão gia tử đặc biệt. Nhanh nhẹn mà ngồi dậy, trên người hắn quần áo đều ăn mặc hảo hảo, tối hôm qua lăn lộn một đêm. Hắn tiêu hao rất lớn, bất quá cũng không biết là kia nước trà vẫn là đậu phộng cùng tiểu thái có cổ quái. Hắn hiện tại tinh thần còn hảo, cũng không khốn đốn, vừa mới chuẩn bị híp mắt ngủ một lát. Ai ngờ nhi tử con dâu liền chạy tới, còn một bộ cho rằng hắn quải rớt hoảng sợ bộ dáng, hảo đi. Lão gia tử người luận điệu cũ rích ra, muốn dọa dọa nhi tử, ai ngờ con dâu cũng tới. Liền không mặt mũi tiếp tục trang thi thể, ba, căn phòng này là chuyện như thế nào? Ngươi tối hôm qua không ngủ, tối hôm qua có ai đã tới? Phương Cổ Tồn không lỗ là làm hình trinh xuất thân, đầu óc bình tĩnh lại sau. Lập tức liền liên tiếp phát hiện mấy cái không bình thường điểm, lão gia tử trải qua nhi tử bên người. Vươn bàn tay to vỗ vỗ nhi tử bả vai. Không có việc gì, người lão tử ta chính là thức tỉnh rồi dị năng. Nhất thời còn vô pháp khống chế. Độ ấm mới có thể tương đối thấp. Chờ ta lại tu luyện mấy ngày. Có thể nắm giữ thì tốt rồi, Phương Cổ Tồn cùng Lý Thấm. Ngoặc kép, bọn họ có phải hay không hẳn là đánh cái cấp cứu điện thoại. Vẫn là chạy nhanh lái xe mang lão gia tử đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lão gia tử không có đi bệnh viện. Hắn đi tìm đặc sự bộ đương nhiệm bộ trưởng đi. Đặc sự bộ bộ trưởng Triệu Mưu nhìn đến lão gia tử. Biểu hiện ra ngoài dị năng. Tuy là vị này cũng coi như kiến thức rộng rãi. Cũng bế mạch 5 giây. Lúc sau hai người đóng cửa mật đàm gần 1 giờ. Đi nghiên cứu khoa học bộ trò. Trời nghiên cứu trung tâm đi, Phương lão. Lão gia tử xua xua tay, làm kiểm tra mà thôi, coi như kiểm tra sức khỏe, ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên, Triệu Mưu đứng dậy, hắn không hỏi một tiếng lão gia tử vì cái gì không lưu tại đặc sự bộ làm kiểm tra. Rốt cuộc bọn họ cũng có một cái dị năng nghiên cứu cùng quản lý khoa, hắn cũng biết lão gia tử lần này quá khứ là vì cái gì. Đồng dạng cũng biết lão gia tử một khi đi này một chuyến, chỉ sợ có một số việc liền phải đại đại thay đổi, mà quốc gia đối này cấp ra phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Ở biết được người thật sự có thể thức tỉnh dị năng, hơn nữa có cách lão cái này ván sát chứng cứ sau, một cái tân bộ môn nhanh chóng thành lập, độc lập với sở hữu bộ môn ở ngoài, thậm chí không treo ở đặc sự bộ hạ mặt, dị năng quản lý cục tuy danh cục lại cùng đặc sự bộ cùng cấp, Phương lão cùng Triệu Mưu đều không có ôm quyền ý tứ. Bọn họ chỉ là hy vọng quốc gia có thể coi trọng chuyện này, hiện tại quốc gia coi trọng đi lên, bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Phương lão kiểm tra sức khỏe xong cũng không có thể rời khỏi, hắn cho rằng cái kia treo ở nghiên cứu khoa học bộ môn hạ trò chơi nghiên cứu trung tâm sẽ tiếp nhận dị năng nghiên cứu cùng quản lý sự tình. Ai ngờ đến mặt trên bàn tay to một hoa, đem cái này nghiên cứu trung tâm hoa tới rồi dị năng quản lý cục môn hạ, hơn nữa không hề là cực độ nguy hiểm trò chơi nghiên cứu trung tâm, chính là một cái nghiên cứu phòng, giống như là hình cảnh bộ môn giám chứng khoa, dị năng quản lý cục thành lập. Khẳng định phải có quản lý giả, nguyên bản tranh đoạt vị trí này người rất nhiều. Quân, chính khoa tam phương diện người đều có, nhưng mặt trên ở khẩn cấp mở họp nghiên cứu sau, không đến một giờ liền định ra cục trưởng người được chọn, Phương lão nhận được tân nhiệm mệnh khi. Người đều trợn tròn mắt, ta đều về hưu. Ta năm nay 73. Phương lão dậm chân, lui cái gì lui. Ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo chúng ta đều nhìn. Ngươi hiện tại so rất nhiều người trẻ tuổi đều khỏe mạnh đến nhiều. 73 thực lão sao? Chưa từng nghe qua 70 tân thanh niên sao? Ta xem ngươi ít nhất còn có thể sống thêm 5 đến 60 năm. Thời gian dài như vậy ngươi đãi ở nhà ấp trứng sao? Cho ta trở về đem sự tình gánh lên. Hơn nữa cái này cục trưởng người được chọn không còn có cách khác, lão càng thích hợp đề danh những người khác, đều có người tỏ vẻ phản đối ý kiến, nhưng ở đề danh Phương lão sau, phản đối người đã không thấy tăm hơi, trừ bỏ Phương lão niên kỳ đại điểm này. Lấy hắn công huân, năng lực, làm người, thủ đoạn, hắn đương cái này cục trưởng dư giả, lại cứ Phương lão thức tỉnh rồi dị năng. Vẫn là uy lực không nhỏ băng hệ dị năng vừa cảm giác tỉnh. Phương lão thân thể giống như là nghịch sinh trưởng một lần. Chẳng những bề ngoài nhìn đều tuổi trẻ một chút, thân thể tố chất càng là đại biên độ tăng lên, năm đó linh cái này chạm kiểm soát cũng không hề trở thành vấn đề. Phương lão không thượng ai thượng. Càng đừng nói Phương lão còn cùng cách vách tiểu vương có trực tiếp tiếp xúc, cũng hiển nhiên đạt được đối phương tín nhiệm và hào cảm. Như vậy ưu việt điều kiện không lợi dụng lên, phóng lãng phí sao? Mặt trên người không có một cái là ngốc tử. Ở Phương lão kiểm tra sức khỏe báo cáo phóng tới này đó các đại lão trước mặt khi, cách vách tiểu vương tư liệu cũng đồng thời tiến vào bọn họ trong mắt, cách vách tiểu vương cũng không phải là một người. Nhà hắn sổ hộ khẩu thượng chính là ở trong một đêm liền nhiều ra liên tiếp thân thích. Tất cả đều họ Nguyệt, mà này đó họ Nguyệt, một đám tất cả đều không tìm được người này, nhưng căn cứ bọn họ thu thập đến mới nhất tin tức, nghe nói trong đó có mấy người cùng cực độ nguy hiểm trò chơi thế giới song Nguyệt tinh chứ. Danh dân bản xứ lớn lên thập phần tương tự, nhân gia liền như vậy hào phóng tới. Không có làm bất luận cái gì che lấp, Phương lão nhìn đến Vương Diệp sổ hộ khẩu thượng kia liên tiếp Nguyệt mỗ mỗ sau, phụt vui vẻ, không tồi a, nếu thượng chúng ta quốc gia sổ hộ khẩu, đó chính là chúng ta người. Những người này rất biết điều sao, mặt trên ý tưởng cùng Phương lão giống nhau như đúc. Mặc kệ những người này lại đây mục đích là cái gì. Nhân gia nếu nguyện ý thành thành thật thật trên mặt đất hộ khẩu, lãnh thân phận chứng, vậy biểu lộ muốn tuân hoa hạ kỳ, thủ hoa hạ pháp, cũng nhiều ít có chút chúng ta là người một nhà ý tứ, bọn họ hoa hạ choáng váng mới có thể đem những người này đương địch nhân xem. Đem bọn họ đẩy ra đi, ngoại tinh nhân bụng dạ khó lường, không tiếp xúc như thế nào biết nhân gia rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý đâu. mà từ trước mắt cách vách tiểu vương hành sự tới xem. Tiểu hài tử một viên hồng tâm hướng về nhà mình. Không sai, vương lão chọc thu được tin tức. Biết mặt trên mặt khác thành lập dị năng quản lý cục. Liền biết hắn bản tính hoàn toàn thất bại, hắn còn vì thế tìm người hoạt động. Muốn tranh thủ quản lý cục trưởng vị trí, thẳng đến có người thông chi hắn. Làm hắn không cần vọng tưởng. Cũng kiến nghị hắn kéo hảo Vương Diệp cái kia tuyến. Cần thiết nói liền đem Vương Diệp khống chế lên, vương lão chọc nghe vậy. Lập tức liền phái người đi rời đi Vương Diệp cha mẹ. Cũng đem bọn họ đưa đến bí mật địa điểm khống chế lên, nhưng ở rời đi trên đường. Cũng không biết ra cái gì bại lộ. Kia hai người thế nhưng biến mất, vương lão chọc cũng không quên đi tìm Vương Diệp cô Vương Mộc. Nhưng Vương Mộc căn bản sẽ không chịu ra cửa. Mặc kệ là người nào tới tìm nàng, lấy cái gì danh mục yêu cầu nàng đi một chuyến. Vương Mộc đều cự không ra khỏi cửa, liền ở vương lão chọc phái tới người tính toán lấy phía chính. Phủ danh nghĩa, mạnh mẽ mang đi Vương Mộc khi, nha. Huynh đệ, làm gì vậy đâu? Nhiễu dân sao? Một cái oa oa mặt chiến sĩ cười hì hì xuất hiện ở Vương Mộc cửa nhà, ăn mặc chế phục vài người. Nhíu mày, hỏi lại. Các ngươi là người nào? Ai phái các ngươi tới? Lời này chúng ta cũng muốn hỏi các ngươi. Bên trong vị kia Vương Mộc nữ sĩ chính là chúng ta cục đặc xính hậu cần bộ nhân viên công tác. Chuyên môn cho chúng ta cục cung cấp chất lượng tốt rau dưa. Các ngươi chạy tới là tưởng tiệt hồ đâu? Vẫn là có cái gì càng không tốt tính toán. Đội trưởng lão Trúc lấy ra giấy chứng nhận. Đồng thời yêu cầu kia mấy cái ăn mặc chế phục người cũng lấy ra giấy chứng nhận, mấy người kia nhìn. Đến lão Trúc giấy chứng nhận thượng dị năng quản lý cục mấy chữ. Đôi mắt liền co rút lại, lão Trúc hơi hơi mỉm cười, bọn họ hành động đội cùng hách trưởng khoa cùng. Nhau, tất cả đều chuyển tới dị năng quản lý cục hạ. Trở thành quản lý cục nhất hào hành động đội, hách trưởng khoa thấy chính mình lại về tới lão lãnh. Đạo thủ hạ can sự. Người đều cười choáng váng, làm việc cũng càng có nhiệt tình, từ phương lão thức tỉnh dị năng điểm này tới xem. Về sau hoa hạ thậm chí toàn thế giới thức tỉnh dị năng đã trở thành một cái đại xu thế. Trở không thể trở, hiện tại bọn họ cần phải làm là đoạt ở dị năng giả đại lượng xuất hiện trước. Trước đem quản lý cơ cấu giàn giáo dựng hào, cũng sửa sang lại ra một bộ đối dị năng giả hành chi hữu hiệu quản lý thủ đoạn, Vương Mộc từ video. Theo dõi nhìn thấy ngoài cửa phát sinh sự, khẩn trương mà răng rắc gặm củ cải làm, này củ cải làm chính là nàng cháu trai làm cho nàng. Ăn đồ ăn vặt chi nhất, ngọt chung mang cay, vị giòn, ăn một cây còn tưởng lại ăn một cây, ước chừng chú ý tới camera. Sau lại một nhóm người chung một cái giơ tay đối với camera bãi bãi. Trên mặt còn lộ ra làm người an tâm sang sảng tươi cười, bất quá người này mang theo một chút lưu. Manh phong, nhưng cũng không làm người chán ghét, Vương Mộc nhìn tên này đối nàng phất tay nam tử. Mặt bỗng nhiên đỏ hồng, người này lớn lên thật sự rất giống trong trò chơi cái kia quân sự pháo đài. Chung đối nàng thực hảo, cùng nàng có chút ái muội tiểu đội trưởng, bất quá hai người chưa bao giờ có đâm thủng quá kia một. Tầng, tên kia tiểu đội trưởng thực mau bị điều đi, nàng cũng rời đi nơi đó. Lúc sau hai người liền không còn có đụng tới quá, mặt khác kia tiểu đội trưởng trên mặt có sẹo. Người này không có, hơn nữa Vương Mộc vẫn luôn cho rằng kia tiểu đội trưởng chính là địa phương dân. Bản xứ, không nghĩ tới. Lúc này vị kia tiểu đội trưởng trong lòng cũng ở nói thầm. Hắn nhìn đến Vương Mộc ảnh chụp khi liền cảm thấy vị này thực quen mắt. Hắn trong trò chơi có thực thích một cái giặt quần áo nữ, nhưng hắn cho rằng đối phương là dân bản xứ. Cũng không nghĩ cùng trong trò chơi người yêu đương. Ở phát hiện chính mình có hãm đi xuống manh mối khi. Liền nhanh chóng tìm một cơ hội điều đi rồi, Vương Diệp lúc này còn không biết hắn cô lập tức liền. Phải có đệ nhị xuân. Hắn ở chợ giúp phương lão thức tỉnh. Xác định đối phương thân thể ổn định sau. Liền chạy tới Côn Luân hư tử vong cốc xem xét tình huống, nơi này xác thật có một cái năng lượng mắt. Bị kích phát rồi. Cái kia lôi điện trì chính là năng lượng mắt, cái này năng lượng mắt cũng liền như Vương Diệp phòng. Đoán như vậy cũng không có bốn phía bùng nổ, nhưng bị trùng lão bọn họ nói thành là nguyên thủy ma lực năng lượng đang ở không ngừng ra bên. Ngoài tiết lộ, Vương Diệp tới khi bên này nghiên cứu đội ngũ đang ở đối ngoại cầu cứu, tín hiệu chặt đứt. Sở hữu tín hiệu đều truyền lại không ra đi. Vệ tinh tín hiệu cũng chưa dùng. Cầu viện người gấp đến độ muốn đâm tường, nghiên cứu khoa học một đội tiến vào tử vong cốc đã 10 ngày, nhị đội đi vào tìm bọn họ cũng không trở ra. Chúng ta hiện tại cũng liên hệ không thượng bên ngoài. Làm sao bây giờ? Bên ngoài liên hệ không thượng chúng ta, khẳng định sẽ phái người tới xem xét. Chúng ta sẽ được cứu trợ, được cứu trợ. Hiện tại bên ngoài người chỉ sợ tưởng tiến vào cũng vào không được đi. Chúng ta đều tìm không thấy lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngắn ngủn 2 ngày? Toàn bộ tử vong trong cốc bộ cùng bên ngoài đều giống thay đổi thiên giống nhau. Những cái đó dã thú nhìn hình thể càng lúc càng lớn. Thực vật cũng càng ngày càng sum xuê. Còn có cái kia lôi điện trí. Chúng ta hiện tại căn bản vô pháp tới gần. Nhưng ta nhìn đến mấy chỉ dã thú đi vào. Chúng nó ra tới sẽ biến thành cái dạng gì? Bình tĩnh. Lúc này chính chúng ta ngàn vạn không thể loạn. Mọi người cùng ta tiếp tục ra cố hoạt động phòng. Chúng ta đồ ăn còn đủ. Ít nhất còn có thể kiên trì nửa tháng. Chúng ta còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. 7-8 cái nghiên cứu nhân viên thịch mà lấy ra hết thảy tài liệu ra cố hoạt động. Phòng ngừa bên ngoài dã thú xông tới, Vương Diệp xem mấy người này còn có thể kiên trì. Liền tạm thời không quản bọn họ, chỉ ở bọn họ bên ngoài bố trí một cái phòng thủ ma pháp trận. Liền lại lần nữa tiến vào tử vong cốc chỗ sâu trong, hắn muốn đi tìm kia 2 cái mất tích khoa khảo. Đội ngũ, hy vọng còn có thể tới kịp cứu ra vài người, cùng lúc đó. Đặc sự bộ cũng có đại động tĩnh, dị năng quản lý cục thành lập. Xác định dị năng tồn tại. Rất nhiều sự mặt trên liền không nghĩ lại chờ đợi. Huống chi người nào đó cùng này sau lưng thế lực tay càng duỗi càng dài. Bọn họ đã gây trở ngại đến bình thường công tác, treo ở đặc sự bộ hạ mặt trò chơi nghiên cứu cục bị hủy bỏ. Bên trong nhân viên toàn bộ bị đánh tan một lần nữa điều phái. Không muốn tiếp thu điều nhiệm nhân viên công tác có thể đương trường làm từ chức, Vương lão chọc vô. Pháp tiếp thu như vậy kết quả. Hắn còn muốn tìm người hoạt động. Nhưng 4 gã thân xuyên chế phục người xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm hắn phối hợp điều tra, Vương lão chọc khẩn cấp liên lạc người nào đó. Lại phát hiện hắn ngày hôm qua còn có thể đả thông điện thoại. Hôm nay thế nhưng đánh không thông, ngươi tưởng liên hệ mỗ mỗ. Đại khái trong khoảng thời gian ngắn ngươi là liên hệ không thượng hắn. Hắn cùng ngoại cảnh thế lực có liên hệ. Ngày hôm qua mang theo một ít cơ mật tư liệu ý đồ chạy ra lãnh thổ một nước tuyến. Hiện tại người đã bị khống chế, cái này cơ mật tư liệu liền bao gồm cách vách tiểu vương chân thật. Tin tức, cùng với hoa hạ trước mắt đã biết dị năng thức tỉnh giả danh sách. Bao gồm cách vách tiểu vương có thể cung cấp thức tỉnh dược tề. Trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng bao nhiêu quan trọng cơ mật, trong đó còn có 4 gã chiến sĩ. Thức tỉnh trong lúc cùng thức tỉnh sau khi thất bại toàn bộ số liệu. Mà này phân chứng cứ cũng cho thấy Vương lão chọc lúc ấy tìm nhân viên nghiên cứu đều có vấn đề. Bao gồm bọn họ lấy ra dược vật ta không biết. Vương lão chọc suy sụp, Vương lão chọc đức không xứng vị. Lại ích kỷ, nhưng hắn thật sự không có đại đảm đến bán đứng quốc gia trình độ, ở biết chính mình bị người lợi. Dụng sau, Vương lão chọc đem hắn làm sự tình tất cả đều công đạo. Không có một tia giấu giếm, đặc biệt là cùng người nọ có quan hệ, không cần phải nói. Hắn kế tiếp nhân sinh đều đem ở song sắt sau vượt qua. Vương lão chọc hối hận cũng không còn kịp rồi, phụ trách điều tra người của hắn vẫn luôn ở dò hỏi. Hắn một vấn đề, đó chính là hắn đem Vương Diệp cha mẹ đưa đi nơi nào, Vương lão chọc thề chính mình tất cả đều công. Đạo, hắn là thật sự không biết Vương Diệp cha mẹ đi nơi nào. Hắn xác thật làm người rời đi kia đối nam nữ. Nhưng trên đường bọn họ liền mất tích, Vương lão chọc còn tưởng rằng là hách trưởng khoa bên kia. Hành động đội động tay. Hết chương.